Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, tiểu dạng, cùng ta đấu, Ngu Cơ cảm giác mình thắng lợi, càng thêm đắc ý rào rạt, lại muốn châm chọc nàng một phen, vừa vặn Hoàng Nhi cầm một chén lớn bỏ vào Lý Quả trước mặt. Tiểu thư, ngài muốn bắt hảo, Hoàng Nhi không biết Lý Quả lên mặt bát làm gì. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là không có lời vô ích, buông xuống bát liền đứng ở bên cạnh nàng, chuẩn bị hầu hạ, Ngu Cơ vừa nhìn kia chén lớn, không có thể nhịn được, châm chọc cười mở, tục nhân chính là tục nhân, sợ ăn ít chịu thiệt, kiếp trước chưa từng ăn ăn ngon như vậy gì đó đi, đáng tiếc. Lý Quả lần này chưa cùng nàng đấu võ mồm, vẻn vẹn là hướng về phía nàng hắc hắc cười. Sau đó động tác cấp tốc đứng lên, hai tay duỗi ra, đem Ngu Cơ trước mặt nàng thích ăn nhất thái đô một mâm hướng chính mình chén lớn lý đảo. Tách, a, tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc, vô pháp phản ứng, không biết nàng muốn làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngay cả vừa châm chọc Ngu Cơ của nàng cũng không biết nàng giở trò quỷ gì. Thẳng đến trước mặt nàng thái bị quét được thất thất bát bát. Nàng mới phản ứng được, ngươi, ngươi muốn làm gì, nàng tức giận đến gần chết, lập tức minh bạch Lý Quả muốn làm gì, đưa tay ra ngăn cản, nhưng trả lời của nàng là một mâm bị đảo quang đĩa. Làm cho tay nàng lập tức rụt trở lại, mặt trên có thật nhiều thái nước đâu, cũng không thể dính chính mình sạch sẽ tay ngọc, ngươi dừng tay, ngươi thế nào như thế vô lại, Ngu Cơ giận điên lên. Mắt thấy thái toàn rót vào chén của nàng Lý, muốn đi cướp lại cảm thấy thất lễ, đành phải nói chuyện, vô lại, Lý Quả cười, mặt mày rạng rỡ, chén lớn trang không được, nàng liền đem kỷ đĩa thái đôi cùng một chỗ, nhìn ngươi thế nào ăn, ngươi cũng rất vô lại, thích đồ phóng trước mặt ngươi, những thứ ấy cũng là ta thích, ta tự nhiên cũng muốn phóng ở trước mặt ta, ngươi lại có thể thế nào, đùa giỡn hoành. Không so đo với ngươi là tỷ đại khí, cùng ngươi tính toán đó chính là tỷ sinh khí, ngươi thật đúng là đương tỷ không có biện pháp đối phó ngươi sao? Bất muốn đối phó ngươi là bởi vì tỷ không thèm mơ siêu Ngu Cơ chưa từng có như thế nghẹn khuất quá. Mặt tức giận đến đỏ bừng, nhưng nàng lại không có cách nào, ngươi, ta rất tốt, hảo hảo ăn a, Lý Quả đã ngồi xuống. Kẹp khởi chén lớn Lý Thái liền hướng về phía nàng cười híp mắt. Vừa nói vừa liên biểu tình đều đem ra hết, tức chết nàng, xôn xao, Ngu Cơ rốt cuộc chịu đựng không nổi, hoa ảo ảo ủy khuất kêu một tiếng, sau đó liền bắt đầu ngã chiếc đũa, ngã trước mặt Thái, hết chương.